Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, 69, ngày đầu tiên bốn gã cảnh sát bốn hào thiếu nữ sofa trên tay vịn đèn xanh sáng lên. Đến phiên bốn hào người chơi lên tiếng, nàng bởi vì tuổi nhỏ lại, cũng vẫn luôn bị chú ý. Ba hào vị này người chơi. Người vừa rồi nói ngươi cùng năm hào người chơi là nhận thức người. Hy vọng cảnh sát kiểm tra thực hư năm hào thân phận. Đúng không? Bốn hào tựa hồ còn chưa tới thời kỳ vỡ giọng. Thanh âm còn mang theo chút nữ hài non nớt. Nói ra nói lại cũng đủ hấp dẫn mọi người chú ý. Như vậy xem ra, ta ngày hôm qua trùng hợp tra giết một cái rất lợi hại người chơi đâu. Ta mới là chân chính cảnh sát. Ngày hôm qua kiểm tra thực hư bên người Nam Hào. Nam Hào là một người sát thủ, trở thành ánh mắt trung tâm. Bốn hào thiếu nữ mặt nhân kích động có chút đỏ lên. Tám hào cùng 12 hào đều không phải ta đồng bạn. Bảy hào cùng 2 hào là cái gì thân phận ta không có tra quá cũng không rõ ràng lắm. Tám hào nếu đã chết ở tối hôm qua, ta liền trước không nói cái gì, nhưng là 12 hào. Nhất định là sát thủ đoàn đội phái ra phụ trách hãn nhảy sát thủ. Bốn hào thanh âm đến cuối cùng đã mang theo một tia âm dung. Lúc này, trong không khí truyền đến một tiếng cười nhạo, 12 hào cười lạnh một tiếng, trong mắt cùng trên mặt là nhẹ mà dễ thấy không ngừng cùng trào phúng. Bốn hào mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, thanh âm cũng trở nên sắc nhọn, không phải quy định không thể quấy rầy người khác lên tiếng sao? Vì cái gì không trừng phạt hắn? Hệ thống, ngoặc kép, trong sân một mảnh yên tĩnh, 12 hào vững vàng ngồi ở trên sofa, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, là bởi vì trình độ không đủ đi. Thẩm Mộc trong lòng hiểu rõ, cũng nhớ tới ván thứ nhất 10 hào người chơi bởi vì ở không nên nói chuyện thời điểm nói lời nói. Đã chịu hệ thống trừng phạt, nhưng tựa hồ bởi vì vốn dĩ chính là nàng di ngôn thời gian. Chỉ là bởi vì xem nhẹ di ngôn chỉ có thể dùng di động đưa vào. Không thể nói thẳng lời nói quy tắc, hệ thống cũng không có đem nàng trực tiếp mạt sát, chỉ là trừng phạt nàng, làm nàng đã chịu thống khổ, mà lúc này 12 tuy rằng phát ra một tiếng cười lạnh. Nhưng trình độ tựa như khụ sách một chút, đánh cái hắt xì giống nhau, cho nên cũng không có trực tiếp bị mạt sát. Rốt cuộc có thể thấy được huyền mệnh trò chơi quy tắc là vì giữ gìn trò chơi mà chế định. Nếu có người chơi khống chế không được đánh cái hắt xì liền phải bị mạt sát. Ngược lại không phải đối trò chơi giữ gìn, mà là đối trò chơi phá hủy. Bất quá, Thẩm Mộc nhìn dựa vào trên sofa tựa hồ không có đã chịu ảnh hưởng 12 hào. Thật sự không có đã chịu ảnh hưởng sao? 12 hào lúc này lại lần nữa trở thành mọi người ánh mắt giao điểm. Hắn cũng không có lại phát ra âm thanh, mà là mặt mang trào phúng cùng cười lạnh nhìn mọi người. Phía sau lưng dính sát vào ở trên sofa, vẫn là, 12 hào là một người người chơi lâu năm, biết tiểu trình độ phát ra âm thanh cũng không đến mức bị mạt sát. Hơn nữa không để bụng này phân thống khổ trừng phạt. Nhìn 12 hào dính sát vào ở trên sofa phía sau lưng. Thẩm Mộc trong lòng đã có phán đoán. 12 hào, thật là một người nguy hiểm đối thủ. Hắn là bình dân, dựa theo lẽ thường tới nói kỳ thật xem như đồng đội. Nhưng 12 hào hiện tại cái dạng này, nếu hắn nội tâm thật sự có hắn biểu hiện ra như vậy điên cuồng. Kia chưa chắc là người tốt phương giúp đỡ. Nói không chừng sẽ trở thành thứ năm danh sát thủ. Thời gian ở một phân một giây trôi đi, nguyên bản có chút tâm thái nổ mạnh bốn hào thiếu nữ cũng có chút bình tĩnh lại. Dốc sức làm lại tiếp tục lên tiếng, ánh mắt không hề cùng 12 hào giao hội. 12 hào tuyệt đối là sát thủ, như vậy sát thủ mới là đáng sợ nhất. Ngày hôm qua ta tưởng tra bên người năm hào, ta sợ hãi bên người có sát thủ. Mặt khác cảnh sát cũng không có nói ra phản đối, mà Nam Hào, xác thật là sát thủ, ta là bởi vì Nam Hào ở ta phía sau mới muốn tra hắn. Mà 12 Hào không có bất luận cái gì lý do tra 2 Hào. Không phải sao, liên tiếp lên tiếng làm 4 Hào tìm về một ít trạng thái. nàng tiếp tục nói đi xuống. Trong lời nói logic cũng dần dần rõ ràng lên. Ngày hôm qua tra người thời điểm, chúng ta căn bản không biết người chơi khác là ai. Hôm nay gần nhất, 12 hào nhìn thấy 2 hào liền rõ ràng có rất lớn địch ý. Hắn nói hắn là cảnh sát, vừa lúc cha giết 12 hào, này căn bản là không có khả năng. Bởi vì trên đường ngoài ý muốn cùng trầm mặc, để lại cho 4 hào lên tiếng thời gian cũng không nhiều. Nàng dồn dập kể ra tối hôm qua, mưu trí lịch trình. Thoáng ngừng vài giây, thời gian biến đã tới rồi. Đại biểu 4 hào đèn xanh tắt, đại biểu 5 hào đèn xanh sáng lên. Xem ra tiểu muội muội kịch bản còn không có biên hảo nha. Nếu ngươi thật là cảnh sát, đã có 2 người cùng ngươi đối nhảy, ngươi muốn nói chỉ có này đó sao? 5 hào nghiêng đầu nhẹ nhàng cười, vài sợi tóc vàng lướt qua nàng bả vai, ở nàng gương mặt chỗ nhẹ nhàng nhảy lên. 8 hào là chết đi cảnh sát, 12 hào lại là một người như thế có kinh nghiệm cảnh sát. Một người chân chính cảnh sát. Ở đối mặt như vậy nguy cơ, hận không thể đem trong lòng sở hữu logic cùng cảm tình móc ra tới cấp bình dân xem. Còn sẽ có nhất thời không biết nói cái gì tình huống sao? Đối mặt 5 hào nghi ngờ cùng khiêu khích, 4 hào mặt đỏ lên, không biết là bởi vì bị bát nước bẩn mà phẫn nộ. Vẫn là bởi vì bị truyền thuyết mà thẹn quá thành giận. 4 hào trong mắt vô hình lửa giận sắp đem 5 hào thiêu ra một cái lỗ thủng tới. Cắt gao mà cắn môi, không phát ra một tia thanh âm mơ siêu thẩm mộc giật mình, liên tưởng đến vừa rồi 4 hào đối trò chơi hệ thống nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng từng gặp qua người chơi vi phạm quy định bị mặt sát sao? Lúc này 5 hào lại không hề 4 hào trên người tiếp tục lãng phí thời gian, mà là chuyển hướng về phía 3 hào. Thẩm mộc có thể cảm thấy 3 hào thân thể trở nên có chút cứng đờ. Không cầm âm thầm nhíu mày, trong lòng có chút tò mò, qua đi đến tột cùng phát sinh quá chuyện gì, làm 3 hào đối 5 hào như thế sợ hãi. Rốt cuộc xem bề ngoài, 5 hào chỉ là một người bình thường mỹ thiếu nữ, không giống 12 hào như vậy vừa thấy liền rất khó đối phó. 5 hào ái ti mai. Esme, lại là đối 3 hào rock and roll nữ tử nhẹ câu khóe miệng. Lộ ni, vì cái gì như vậy nhằm vào ta đâu? Chúng ta là đồng học, cũng là đồng bạn không phải sao? Ái ti mai, lộ ni, 2 cái điển hình ngoại quốc tên, như vậy 3 hào cùng 5 hào là lưu học sinh sao? Tuy rằng 3 hào còn họa trang, 5 hào đầu tóc là đạm kim sắc, nhưng từ bọn họ màu mắt, ngũ quan cùng cử chỉ phán đoán, thẩm mộc cảm thấy bọn họ vẫn cứ là người Trung Quốc. Thì thật ngươi đại nhưng không cần như vậy, ái ti mai cười khẽ một tiếng. Bởi vì ta là cảnh sát thẩm mộc, ngoặc kép, hôm nay cảnh sát có phải hay không siêu tiêu? Siêu tiêu liền tính, vấn đề là bên trong một cái thật sự cũng không có a. Lúc này thẩm mộc vừa lúc cùng đường hữu thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được mục trường cầu ngốc biểu tình. Ái ti mai đem 3 hào, rock and roll nữ tử lộ ni rõ ràng đề phòng biểu tình thu hết đáy mắt. Sau đó thu hồi ánh mắt, thẩm mộc cho rằng nàng sẽ lui thủy, vừa rồi 5 hào bộ dáng có chút giống cố ý trêu đùa 3 hào. Nhưng 5 hào lại đem rơi xuống ở trước ngực tóc dài bát hồi sau đầu. Nói ra lại là... Ta là cảnh sát, ngày hôm qua kiểm tra thực hư chính là 9 hào người chơi. 9 hào là người tốt, nói xong câu đó. Ái ti mai đối biểu tình có chút mê mang Tạ Du chớp chớp mắt. Tạ Du thật dài lông mi cũng đi theo run rẩy vài cái. Tựa hồ không phản ứng lại đây. Có chút ngốc ngốc bộ dáng. Vì cái gì ngày hôm qua sẽ tra 9 hào, đối mặt mọi người độ cao tập trung ánh mắt. Ái ti mai không hề có không khỏe. Cũng không phải từ ta một người quyết định, mà là ta cùng đồng bạn thương nghị dưới cộng đồng lựa chọn. Rốt cuộc muốn suy xét đến bất cứ ai là nằm vùng khả năng. Không cần ta nói đại gia cũng đều minh bạch, cảnh sát đoàn đội vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm ra làm mỗi một người làm quyết định. Như vậy ngu xuẩn quyết sách 4 hào tiểu muội muội lên tiếng. Không giống như là một người cảnh sát. thậm chí không giống như là một cái hãn nhảy cảnh sát lên tiếng. Đảo như là, người sói sát chung, lang hãn nhảy nhà tiên tri khi lên tiếng, nhà tiên tri chỉ có một. Nghiệm ai là từ chính mình quyết định, trời tối thỉnh nhắm mắt cùng người sói sát lớn nhất bất đồng. Ở chỗ trời tối thỉnh nhắm mắt là một cái đoàn thể trò chơi. Cảnh sát cùng sát thủ đều có phi thường rõ ràng đoàn đội. Mà người sói sát càng có khuynh hướng đơn đả độc đấu. Chỉ có lang đoàn đội biết lẫn nhau thân phận, mà người tốt phương sở hữu thần bài đều là phân biệt hành động, năm hào thanh triệt thanh âm chậm. Dãi nói đến, bốn hào rõ ràng còn dừng lại ở nàng phía trước chơi người sói sát khi hãn nhảy ý nghĩ chung. Nàng không phải cảnh sát, đương nhiên không có khả năng có được cảnh sát đoàn đội tư duy, nói xong câu đó. Ái Ti Mai liền không hề để ý tới bốn hào, đến nỗi tám hào, nếu hắn là một người bình thường, như vậy hắn hiển nhiên là một cái tự đại người. Hắn không phải ta đồng bạn, đương nhiên đệ nhất vãn cũng không có khả năng đi tra bảy hào. Đơn giản là nhìn đến chính mình chết ở ban đêm. Ở phẫn nộ cùng không cam lòng dưới, thông qua vị trí học phán định 7 hào là sát thủ thôi, 12 hào sao? 12 hào cùng 2 hào là đối lập, 4 hào cùng 12 hào là đối lập, như vậy chỉ xem đệ nhất trọng logic, 4 hào cùng 2 hào chính là đồng mưu, 5 hào chớp chớp mắt. Bất quá sát thủ lẫn nhau dẫm là chuyện thường, ai biết đối lập cùng đồng mưu thật giả đâu. Hơn nữa, Lộ Ni đối ta lớn như vậy địch ý, cũng thực khả nghi đâu. Người quả thực là đang nói, vô luận như thế nào chúng ta đều mau đem Ái Ti Mai đầu đi ra ngoài đi. Nàng là cảnh sát cũng không cần lo cho. Đây là một cái bình dân tư duy sao? Lộ Ni ngươi đừng như vậy xem ta sao, thời gian không nhiều lắm. Ái Ti Mai tự hồ còn có không ít ý tưởng chưa nói. Nhưng nàng cũng không nóng nảy. Mà là chuyện vừa chuyển trực tiếp kết thúc, đến nỗi đầu phiếu sao. Khanh khách, hôm nay nhiều người như vậy nhảy cảnh sát, ta về phiếu các người cũng sẽ không dễ tin. Mỗi người trong lòng đều có chính mình phán đoán, không bằng đại gia các đầu các, nguyên bản nghiệm đến một người kim thủy, vẫn là một người không phải trong sân tiêu điểm 9 hào người chơi. Chúng ta cảnh sát đội là không tính toán hôm nay nhảy lấy đà. Bất quá bị đã phát tra sát liền không có biện pháp đâu. Trước tiên đem nghiệm người tin tức nói cho đại gia, nói xong. Năm hảo Ái Ti Mai kết thúc lên tiếng, đã trở thành tiêu điểm, lại là chút nào không lo lắng cho mình sẽ bị đầu đi ra ngoài bộ dáng. Năm hảo, rất giống sát thủ, bởi vì có đoàn đội cho nên không có sợ hãi. Bất quá năm hảo có một cái hành vi, làm Thẩm Mộc tương đối nghi hoặc. Vì cái gì muốn chính mình nhảy lấy đà đâu? Năm hào là sát thủ, hoàn toàn có thể nhận chết đi tám hào là thật cảnh sát. Thuận thế đẩy ra trong sân bối nồi hiệp ta. Hà tất, nàng nhận chín hào là người tốt, tám hào là bạo dân. Đối 12 hào cùng 2 hào thân phận không có hoàn toàn định nghĩa xuống dưới. Này đó đều cùng Thẩm Mộc chính mình định nghĩa giống nhau. Này như là một cái người tốt phân tích. Nhưng năm hào là bình dân, nàng lại vì cái gì muốn nhảy lấy đà, bởi vì không xác định ta cùng hai hào thân phận, lại bị đã phát tra sát, cho nên dứt khoát khởi nghĩa vũ trang, chính mình nhảy lấy đà, đã phát nhận hạ người tốt chín hào một trương kim thủy. Cũng không phải không có loại này khả năng, nhưng cũng có rất nhiều lựa chọn khác, lại tưởng đi xuống chính là phán đoán, còn có bốn hào. Bốn hào vì cái gì cấp năm hào phát tra sát, nếu số bốn là sát thủ, đồng dạng cũng không cần thiết lại phát một lần tra sát. Ngược lại dễ dàng phân phiếu, nàng chỉ cần giống 10 hào giống nhau kiên trì tám hào là thật nhà tiên tri liền có thể đạt tới so với. Chính mình nhảy lấy đà càng tốt hiệu quả. Hết chương.